Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 95-2, tất cả mọi người là người đáng thương hai. Góc truyện audio.com. Phốc phốc, vậy mà Tiêu Tiêu không khỏi bật cười. Nào có người sẽ bị con muỗi đốt chết, nhiều lắm cũng chỉ sưng lên mà thôi. Sau khi cười xong, quay đầu nhìn về phía anh. Cái kia, tôi muốn thay y phục, anh có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi giúp cô thay đi. Cô đã cứu tôi muốn báo đáp ân cứu mạng của cô. Anh nghiêm chỉnh nói ra. Cái gì? Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm kẻ lang thang đầy râu ria trước mắt, người đàn ông này ít nhất cũng hơn 20 tuổi đi. Thế nhưng cô là một người phụ nữ, anh đùa giỡn với tôi hay sao? Bị cô nhìn ra rồi, anh cười đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiêu thở hắt ra thật sâu, người này tuy là kẻ lang thang, nhưng mà cảm giác nói chuyện lại tuyệt đối không giống. Chẳng lẽ cô thật cứu lầm người rồi hả? Được rồi, dù sao đợi chút nữa anh cũng sẽ đi. Mặc xong y phục, mẹ, trên giường Mộ Miêu Miêu vuốt mát. Miêu Miêu, con tỉnh rồi hả? Ngủ một ngày, cuối cùng con trai lại có động tĩnh. Cô kích động chạy tới bên giường, nhìn thấy Miêu Miêu, chậm rãi mở hai mắt ra. Miễn cưỡng híp lại, khi thấy mặt mẹ trước mắt, lập tức Miêu Miêu mở to mắt, trong nháy mắt thanh tỉnh. Mẹ, con biết mẹ sẽ không chết. Bà nội giả là đồ bại hoại, con gạt con nói mẹ chết mất rồi. Mẹ thế nhưng là tiểu phi long đánh không chết, làm sao lại sẽ chết đơn giản như vậy? Ôm chặt con trai, nhìn thấy con trai tỉnh lại, đầu cũng thanh tỉnh, tảng đá lớn trong lòng trong nháy mắt buông xuống rất nhiều. Miêu Miêu vươn tay, muốn đi ôm lấy mẹ, đau nhức, thế nhưng mà tay nhỏ lại truyền đến đau đớn. Miêu Miêu, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tay trái con bị thương nhẹ, tạm thời không thể cử động. Ừm, Miêu Miêu gật đầu, trên thân còn đau hay không? Giơ tay muốn sờ mặt của con trai. Tuy nhiên trải qua một đêm, trên mặt con trai sưng đỏ đã biến mất một nửa, vẫn còn rõ ràng như vậy. Miêu Miêu lắc đầu, đến cùng Hồng Tuyết Mai đã làm gì con? Miêu Miêu, ủy khuất cho con rồi. Miêu Miêu nở nụ cười. Mẹ, một chút con cũng không đau, không ủy khuất, bé cũng không nói đến chuyện bà nội giả làm đối với bé ở trong phòng. Sợ nói ra sẽ hù chết mẹ bé, cái đầu nhỏ lanh lợi quay đầu quan sát, ai u, nhoáng một cái đầu liền choáng. Không đau không đau, tự mình thôi miên lấy, nghe con trai nói như vậy, cô càng thêm thương tâm rồi, thở dài, mẹ, chúng ta về nhà nha, Miêu Miêu hưng phấn đứng lên. Chăm chú nhìn chung quanh, cuối cùng về nhà, bé đều muốn chết trong nhà rồi. Cùng con trai đi ra khỏi gian phòng, ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm nồng đậm. Thơm quá, mẹ nấu cơm sao? Miêu Miêu bước nhanh ra ngoài. Trong phòng ăn, bày biện một bàn đồ ăn. Bé bò lên trên bàn ăn nhiều lần, tuy trên thân cũng thương tổn khắp nơi. Có thể đối mặt với thức ăn ngon mê hoặc tiểu gia hỏa nhanh nhẹn sau lưng. Tiêu Tiêu nhíu mày, nhìn thấy một bàn đồ ăn, cô mới vừa vặn rời giường làm sao có thể nấu cơm. Lúc này, chỉ gặp cửa phòng bếp mở ra, trong tay một người đàn ông mặc rách dưới bưng một nồi nước đi ra. Ngân, các người lên ăn cơm quá muộn, đồ ăn đều đã lạnh rồi. Anh làm sao? Tiêu Tiêu nhìn đồ ăn một chút, quả thực để cho người ta líu lưỡi, sắc hương vị đều đủ. Đừng nói là một cái kẻ lang thang làm không được, coi như là gia đình bình thường cũng không biết làm. Cách trương,